Kết hôn với người chồng điên. Chương 236, nằm mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tin, cháu thử xem, tối đa 3 ngày, cô ta chắc chắn sẽ mang theo măng tre tươi đào từ trong núi đến, nói không có gì quý giá để tặng cháu, đặc biệt lên núi đào măng tươi này. Sau đó sẽ hỏi mượn tiền. Có lẽ chuyện này là do cha mẹ chồng và chồng cô ta ép buộc, không phải ý của cô ta, nhưng chỉ cần cô ta đến, tức là trong lòng cô ta nghĩ rằng cháu dễ bị lừa. Bà lão tự tin vào khả năng nhìn người của mình, bao gồm cả Tần Yến Từ, với vẻ lạnh lùng làm người khác khó tiếp cận. Nếu không phải Ứng Tư Tư là người hiểu ý và biết cách làm người khác vui lòng, chắc chắn sẽ bị đánh. Chúng cháu lớn lên cùng nhau, cháu biết rõ tính cách của chị Hà nhất. Ứng Tư Tư tự tin vào hiểu biết của mình về Đinh Hà. Cháu ngốc à, con người thay đổi, tuổi thơ và khi trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Cũng như anh em ruột, khi chưa lập gia đình, họ nghĩ rằng người kia là người quan trọng nhất ngoài cha mẹ. Khi đã lập gia đình, vị trí của nhau trong lòng họ sẽ bị thay thế bởi gia đình riêng. Không chỉ sống cuộc sống riêng, mà còn có thể vì phân chia lợi ích không đều mà cãi vã đến không muốn gặp lại. Tất nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng như vậy. Bà lão giữ lại một phần ý kiến, Ứng Tư Tư hơi dao động niềm tin, nhưng không chịu thừa nhận. Con muốn xem cậu ấy có đến mượn tiền như bà nói không? Thì con cứ chờ xem. Buổi chiều, Ứng Tư Tư kéo Tần Yến Từ đi đào hà thủ ô, hái lá chắc bách diệp, lật nửa ngọn núi để tìm trùng thảo. Chuẩn bị đủ nguyên liệu thì trời đã tối. Tần Yến Từ đi suốt ngày, cuối cùng cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi. Ứng Tư Tư lại không ngủ được. Cô nằm mở mắt một lúc lâu rồi dậy, thắp đèn ra ngoài gấp vàng mã. Bà lão lớn tuổi ngủ không sâu, có chút động tĩnh liền tỉnh, bà xoa trán, khoác áo đi ra. Tư Tư, sao cháu chưa ngủ? Cháu không ngủ được, có làm bà thức giấc không? Ừ, nhưng không sao. Bà lão ngồi xuống bên cạnh bàn và cùng Ứng Tư Tư vừa gấp vừa nói. Từ khi cháu về, tối nào bà cũng mơ thấy cháu kết hôn không phải với Yến Từ, vừa rồi lại mơ thấy cháu không kết hôn với Yến Từ, nhưng đến 30 tuổi lại sinh con trai với cậu ấy. Đứa bé thông minh, tính cách giống y hệt Yến Từ, lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần, gọi chồng trên danh nghĩa của con là ông lão khốn kiếp. Ứng Tư Tư cười khúc khích, giấc mơ của bà thật là kỳ lạ, con đã có chồng mà còn ở với A Từ, chẳng phải là ngoại tình sao? Trong mơ, cảnh tượng rất thật, cháu giàu đến mức bà không thể tả. Ngôi nhà cháu ở còn lớn và sang trọng hơn nhà của các ông lớn mà bà từng phục vụ khi còn làm hoa khôi. Cháu đón bà về dưỡng lão, tìm 5-6 người chăm sóc cho bà. Bà sống đến 101 tuổi, không bệnh tật mà qua đời. Ứng Tư Tư che miệng cười. Thật sao, hóa ra trong lòng bà cháu rất tài giỏi, còn giàu hơn các ông lớn thời của bà. Vậy cháu sẽ cố gắng trở thành người giàu nhất, tìm 5-6 người chăm sóc cho bà, để bà sống đến 101 tuổi. Bà lão cười không ngậm miệng được. Vậy thì bà sẽ chờ. Vâng, người. Một già một trẻ, gấp xong vàng mã, cắt xong tiền giấy rồi mỗi người về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, ba người cùng đi đến nghĩa địa. Vừa đến chân núi, đã thấy gia đình ông cậu vây quanh mộ của mẹ. Trước mặt, một bà cô mặc áo hoa lòe loẹt vừa hát vừa nhảy. Các người đang làm gì vậy? Ứng Tư Tư lớn tiếng hỏi. Tư Tư à, cuối cùng con cũng đến, chúng ta đang cầu phúc cho mẹ con. Tạ Thúy Lan tiến lên thân thiết kéo tay Ứng Tư Tư. Cách chương.